Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, thay quần áo. Nhìn xem Ngọc Thanh Lạc từng bước một chậm rãi đi xa, Nam Nam lúc này mới buông lỏng ra bưng bít lấy Ngọc Bảo Nhi miệng tay. Nâng cầm lên nghĩ nghĩ, nói: "Như vậy đi, ngươi đem Tiểu Thịnh Thịnh kêu đến, hắn hiện tại cũng đã rời giường, chính chúng ta trong phòng dùng bữa." "Trong phòng dùng bữa? Tỷ tỷ sẽ không đáp ứng. Bọn họ những ngày này vẫn luôn là cùng một chỗ tại phòng khách dùng bữa." Tỷ tỷ nói, nếu là lưu Nam Nam một người trong phòng ăn, nhất định sẽ làm cho cả phòng dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Con chuột con dán cả phòng chạy. Nam Nam hắc cười hắc hắc mấy tiếng. Bảo Nhi cữu cữu, ta cho ngươi biết a, lần này mụ mụ nhất định sẽ đáp ứng. Vì sao? Người nghĩ a, buổi tối hôm qua Tiêu Ma Ma mới nói, muốn để mụ mụ hầu hạ cha ta dùng bữa. Mặc dù ta cũng rất muốn đi nhìn a, bất quá Tiêu Ma Ma tại đó, ta cân nhắc một chút lợi và hại quyết định hay là không đi. A, mẫu thân của ta như vậy hiếu thắng người, nàng làm sao lại cam tâm tình nguyện ngay trước con trai của nàng. Đệ đệ, chất tử mặt hầu hạ cha ta đâu? Nàng ước gì chúng ta đều không nên xuất hiện tốt. Ngọc Bảo Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nói đến, trên đời này hiểu rõ nhất tỷ tỷ người, sợ vẫn là Nam Nam. Như vậy phân tích qua đến, trong phòng dùng bữa hẳn là không có vấn đề. Ngọc Bảo Nhi gật gật đầu, quay người chạy đến Dạ Lan Thịnh phòng đi gọi người. Quay đầu lại khiến người ta lặng lẽ cho Diệt Tâm chuyển lời, liền nói ba người bọn hắn tiểu oa nhi tại gian phòng của mình bên trong dùng bữa. Ngọc Thanh Lạc nghe được tin tức lúc, toàn bộ mặt đều dữ tợn. Nàng chỗ nào không biết Nam Nam điểm tiểu tâm tư kia, không phải liền là sợ Tiêu Ma Ma đem đầu mâu chỉ hướng hắn sao? Cái vật nhỏ này, chạy nhưng lại rất nhanh, liền lưu nàng một người ở bên kia chịu khổ gặp nạn. Bất quá được rồi, Nam Nam nghĩ cũng không có sai. Nàng là không muốn ở trước Ngọc Bảo Nhi bọn họ mặt hầu hạ Dạ Tu Độc. Nhất là, giờ phút này đứng ở Dạ Tu Độc cửa phòng, nàng càng là cảm thấy một ngụm máu muốn phun ra ngoài ảo giác. Dạ Tu Độc sáng sớm liền tỉnh, so trước kia còn phải sớm hơn nửa canh giờ, liền trợn tròn mắt nhìn xem nóc giường, chỉ còn chờ một cái nữ nhân nào đó đến gõ cửa. Gã sai vặt muốn hầu hạ hắn, cũng bị hắn trực tiếp đuổi ra ngoài. Cho đến nghe được bên ngoài vang lên một trận loạt tiếng bước chân, Dạ Tu Độc mới có chút ngoác ngoác môi, chậm rãi từ giường ngồi dậy, nghiêng tai nghe cửa phòng động tĩnh. Nhưng mà, một khắc đồng hồ trôi qua, Dạ Tu Độc chỉ có thể cảm nhận được bên ngoài người nào đó càng ngày càng nồng đậm tiếng hít thở. Làm thế nào cũng không đợi đến nàng gõ cửa tiến đến, Dạ Tu Độc khẽ nhíu mày một cái, mới vừa dự định đứng dậy, liền nghe được Tiêu Ma Ma nghiêm túc thanh âm: "Công chúa, nếu là trì hoãn tiếp nữa, bốn quốc giải thi đấu sợ là không kịp." Ngọc Thanh Lạc một buồn bực, hung hăng cắn một lần cánh môi, hai mắt nhắm lại, đưa tay tút tút tút bĩu, gõ xuống đi. Dạ Tu Độc trên mặt một lần nữa nổi lên cười, hò nhẹ một tiếng, chững chạc đàng hoàng nói ra: "Tiến đến." Ngọc Thanh Lạc nắm đấm có chút nắm chặt, đưa tay đẩy cửa vào. Bên ngoài ánh nắng ấm áp nghiêng mà tiến, rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên tóc cái kia một cái châm cài bên trên. Vầng sáng nổi lên bốn phía, mị hoặc động người, nhìn xem ung dung hoa quý cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt nữ tử chậm rãi đi vào. Dạ Tu Độc hô hấp trong nháy mắt ngừng lại rồi, ánh mắt lấp lóe, phút chốc sáng lên, cái kia ánh mắt thoáng qua tức thì, nhưng vẫn là bị Tiêu Ma Ma cho bắt được. Nàng hài lòng ngoác ngoác khóe môi, rất tốt. Nữ tử liền nên đem tốt đẹp nhất một mặt hiện ra cho nam nhân nhìn. Nếu là công chúa một mực như vậy mộc mạc, cái kia vương gia được nhiều ngán. Bây giờ vương gia nhìn thấy như thế yêu nhã hào phóng ôn hòa nhã nhặn mỹ lệ làm rung động lòng người. Nữ tử, về sau gặp được những cái này rong chi tục phấn, chỉ sợ cũng khó mà vào mắt. Tiêu Ma Ma đối với Dạ Tu Độc liền hiện ra biểu lộ cùng ánh mắt hết sức hài lòng, có chút gật đầu một cái, liền vẫy tay để cho Diệt Tâm cùng Hồng Diệp tất cả đi xuống. Chỉ còn lại một mình nàng đứng ở Ngọc Thanh Lạc bên người. Nhắc nhở, công chúa, nói chuyện, Ngọc Thanh Lạc mờ mịt nghiêng đầu lại. Nói cái gì? Nàng mới mở miệng, vừa rồi nhu hòa không khí đột nhiên đánh vỡ. Dạ Tu Độc buồn cười, nâng hai tay lên nói. Lời nói cũng không cần nói nhiều. Tới thay bổn vương thay quần áo a, nếu để cho Ngọc Thanh Lạc tại giờ phút quan trọng này đưa cho chính mình vấn an, ân cần thăm hỏi, tự xưng thiếp thân nô tí. Sợ là quay đầu ăn thiệt thòi vẫn là bản thân. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới hiểu Tiêu Ma Ma muốn nàng nói cái gì. Nghe được Dạ Tu Độc lời nói về sau, có chút giơ lên cái cằm, cho hắn một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Tiêu Ma Ma khóe miệng cuối cùng vẫn là không nhịn được kéo ra. Đưa tay tại nàng trên lưng vỗ một cái. Công chúa, thay quần áo. Ngọc Thanh Lạc mí mắt chớp chớp, lề mà lề mề bắt đầu đi lên phía trước. Nhìn thấy Dạ Tu Độc chỉ áo trong, có chút rộng mở trong vạt áo lộ ra mảng lớn xoắn suýt hữu lực da thịt. Nàng liền nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thanh Nhi chẳng lẽ không biết thay quần áo sao? Dạ Tu Độc buồn cười nhìn xem nàng chậm rãi nuốt nuốt so con kiến chậm hơn tốc độ. Khiêu Mi nói, bổn vương nhớ kỹ, Thanh Nhi thay quần áo tốc độ hẳn là sẽ không chậm mới đúng a. Lần trước tại Ngự Hoa Viên lúc, chấm ngoặc kép, im miệng, Ngọc Thanh Lạc trừng mắt liếc hắn một cái. Tiêu Ma Ma ho nhẹ một tiếng, nàng trừng đến một nửa ánh mắt mạnh mẽ thu về, trở nên dịu dàng động lòng người cười nhẹ nhàng. Ta là nói, vương gia khát nước đi, muốn hay không trước uống ngụm nước. Kỳ thật mỗi người mỗi sáng sớm đều muốn uống một cốc nước lớn bổ sung lượng nước mới được. Vương gia yên tâm, ta là đại phu, điểm ấy sẽ không gạt người. Tiêu Ma Ma lần này không có mở miệng, lời nói này cũng không có sai. Công chúa trước kia tại Thiên Vũ Quốc Hoàng cung thời điểm chính là như vậy cùng Hoàng đế Hoàng hậu. Nói. Dạ Tu Độc ngẩn người, quay người chỉ thấy Ngọc Thanh Lạc đã bưng chén nước đưa tới Dạ Tu Độc trước mặt. Nhìn xem gần trong gang tấc dung nhan, nhìn xem cái kia tinh xảo ăn diện, nhìn xem khóe miệng đỏ tươi ý cười. Dạ Tu Độc yết hầu không tự giác lan lan, bỗng nhiên rất muốn động phòng, nhất là cái này sáng sớm bỗng nhiên xông tới một loại nào đó dục vọng, để cho hắn kém chút cầm giữ không được. Hắn nghĩ, quả nhiên trước động phòng lại thành thân mới là thích hợp nhất phát triển. Lộc cộc một tiếng, lạnh buốt sao sao theo Dạ Tu Độc yết hầu thẳng tắp hướng xuống. Lập tức dập tắt hắn hừng hực giấy lên dục hỏa. Dạ Tu Độc nhắm lại mắt, chậm rãi đè xuống trên người sao động. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc đem chén trà thả lại tại chỗ. Ngọc Thanh Lạc từ một bên trên kệ cầm xuống Dạ Tu Độc quần áo. Duỗi tay run một cái. Khụ khụ, Tiêu Ma Ma bó tay rồi. Đây là tương lai vương phi hành động sao? Động tác này thô lỗ giống như là hương dã thôn phụ. Dạ Tu Độc buồn cười, tay vẫn như cũ giơ ngang. Ngọc Thanh Lạc động tác có chút cứng đờ, sau đó chậm rãi bắt đầu mở ra quần áo, lúc này mới hướng Dạ Tu Độc trên người mặc vào. Mặc nam tử quần áo, cái này không làm khó được nàng. Dù sao nam nam cũng coi là một tiểu nam tử hán đi. Nàng có kinh nghiệm, bất quá, nhìn thấy Dạ Tu Độc cái kia đắc chí khuôn mặt tươi cười. Ngọc Thanh Lạc đầy bụng không cam lòng lại toàn bộ xông ra. Theo dõi hắn khẽ nhếch cái cằm, nàng ánh mắt phút chốc lóe lên hai lần. Cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-I-E-E-I, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.